Chương 1637, chương 1641, Hỏa hồn diệu dụng. Địa ngục bức vương thực lực cùng những cái kia thú hoàng không sai biệt lắm, đem trong cơ thể hắn máu huyết luyện thành huyết đan lời mà nói, đây tuyệt đối là thánh đan cấp bậc, chỉ có điều Trầm Tường hiện tại còn không có cái kia trình độ. Về phần mặt khác tiểu ma bức, vậy thì đơn giản nhiều hơn, hắn dùng trấn ma thần lực hóa thành một cái mạng lưới khổng lồ, bắt lấy một nhóm lớn địa ngục ma bức để vào Viêm Long Bảo trong lò, sau đó sử dụng thiên luyện chi thuật, có thể trực tiếp đem chi ngưng tụ thành huyết đan. Địa ngục ma bức có 500-600 vạn cái, mỗi 100 vạn cái luyện chế một hạt huyết đan, Trầm Tường dùng hơn 10 ngày thời gian, luyện chế ra 6 hạt huyết đan, đều là thất phẩm tiên đan phẩm giai. Nguyên bản muốn cho Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà đấy, nhưng là các nàng lại cự tuyệt, bởi vì đối với các nàng tác dụng không phải rất lớn, Cơ Linh Nhi cảm thấy lưu cho Tô Mị Giao cùng Bạch U U càng thêm phù hợp. Trầm Tường cũng không ăn, ý nghĩ của hắn cùng Cơ Linh Nhi đồng dạng. Cơ Linh Nhi, Hồng Hà cùng Long Tuyết Di tam nữ lúc này đều ly khai U Giao giới, trong sơn động nướng Long Tuyết Di trân tàn thượng đẳng thịt thú vật. Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà lo lắng, Long Tuyết Di thì là không có tim không có phổi ăn lấy thịt thú vật. Đừng sợ, có tiểu bại hoại tại, không có gì thật lo lắng cho đấy. Long Tuyết Di muốn dùng cái kia đầy mở bàn tay như ngọc trắng đi đập Trầm Tường mặt, bị Trầm Tường mãnh liệt đẩy ra. Hồng Hà thở dài, đều là ta, nếu như không phải trên người của ta thánh linh hỏa hồn bị hơn chút lo lắng, cũng sẽ không làm cho sự tình phát triển trở thành như vậy. Hồng Hà theo Long Tuyết Di chỗ đó biết được Trầm Tường giết chết một cái rất trọng yếu địa ngục bức vương, nàng lo lắng Trầm Tường, bởi vì này sẽ lại để cho địa ngục ma đế tức giận. Long Tuyết Di cười nói, Hồng Hà, thánh linh hỏa hồn bình thường đều là sông hồn a, ngươi bây giờ có lẽ muốn hảo hảo lợi dụng thoáng một phát. Cái này, làm sao ngươi biết thánh linh hỏa hồn là sông hồn hay sao? Đây là bí mật của ta, ta cho tới bây giờ chưa nói với người khác. Hồng Hà thập phần giật mình, ta trước kia nhận thức qua hai tên gia hỏa, bọn hắn đều có thánh linh hỏa hồn, đều là sông hồn đấy. Ta đương nhiên tin tưởng, Long Tuyết Di nói ra. Hồng Hà nhìn xem Trầm Tường, nói ra, Trầm Tường, ta muốn cho ngươi một đạo thánh linh hỏa hồn, nhưng ta không biết muốn như thế nào làm. Trầm Tường có chút kinh ngạc, hắn lắc đầu cười nói, ta không cần, ta hiện tại hỏa hồn tự rất lợi hại, cho dù ta được đến thánh linh hỏa hồn, tác dụng cũng không lớn. Long Tuyết Di gật đầu nói, đem thánh linh hỏa hồn cho tiểu tử này bại hoại, chỉ biết lãng phí mất. Trong cơ thể hắn cái kia hỏa hồn cường đại, ngay cả ta đều không tốt đoán chừng. Ta đề nghị ngươi đem thánh linh hỏa hồn cho Linh Nhi, sau đó hai người các ngươi lại phục chế tiểu bại hoại hỏa hồn, như vậy các ngươi tự có được cường đại hỏa hồn rồi. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi hiện tại cảm tình rất tốt, tình cùng tỷ muội giống như, Hồng Hà trước khi cũng sớm loại suy nghĩ này, nàng cũng cùng Cơ Linh Nhi nhắc tới qua, chỉ có điều Cơ Linh Nhi cảm thấy cho Trầm Tường thì tốt hơn, bởi vì vì bọn nàng có thể báo đáp Trầm Tường đấy, chỉ sợ chỉ có loại vật này rồi, nói sau Hồng Hà muốn cho, cũng không biết như thế nào cho. Nhưng là ta không biết muốn như thế nào đem một đạo thánh linh hỏa hồn chuyển di cho Linh Nhi. Hồng Hà nhìn về phía Cơ Linh Nhi, nói ra, Long Tuyết Di nói ra, cái này giao cho ta, đối với loại chuyện này, ta thành thạo nhất rồi. Nàng từ nhỏ mà bắt đầu tu luyện thần đạo, đối với cái này phi thường tinh thông, đây cũng không phải lời nói dối. Chờ một chút chúng ta tiến vào U Giao giới bên trong, ta giúp các ngươi hoàn thành thánh linh hỏa hồn dung hợp, hơn nữa phục chế tiểu bại hoại hỏa hồn, cái này chỉ sợ cần một ít thời gian, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng. Trầm Tường nói ra, ta lúc này có thể luyện đan, các ngươi từ từ sẽ đến. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi tiến vào U Giao giới, Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, cười hì hì nói, các nàng nếu như có thể phục chế ngươi hỏa hồn, thực lực khẳng định tăng nhiều, đặc biệt là hỏa diễm phương diện. Đây là chuyện tốt tình, bất quá ngươi thật giống như còn mục đích gì khác. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy Long Tuyết Di giống như tại đập vào cái gì chủ ý đồng dạng, cái này còn không phải là vì ngươi cân nhắc đấy, Mộng Nhi cùng Tiên Tiên các nàng luyện khí lúc khẳng định cần rất mạnh hỏa diễm. Mà các nàng thực lực bây giờ có hạn, hỏa diễm cường độ cũng xa xa không đủ luyện chế thần binh. Nhưng nếu có Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi trợ giúp lời của các nàng luyện khí thời điểm sẽ làm chơi ăn thật. Long Tuyết Di cười nói, trừ đó ra, hảo hảo chỉ đạo các nàng còn có thể trợ giúp ngươi luyện đan. Một ít lợi hại đan thánh, có đôi khi sẽ đem lò đan giao cho đệ tử của mình trông giữ, sau đó chính mình đi tiêu sái. Không chỉ có như thế, Hồng Hà đem thánh linh hỏa hồn cho Cơ Linh Nhi về sau, bởi vì thánh linh hỏa hồn đều là song sinh đặc tính. Các nàng trong cơ thể một mình thánh linh hỏa hồn sẽ không chịu cô đơn, lại thai nghén ra một đạo ra, đến lúc đó các nàng có thể đem thai nghén đi ra thánh linh hỏa hồn đưa cho ngươi Mộng Nhi tỷ cùng Tiên Tiên các nàng. Trầm Tường lúc này không khỏi bội phục Long Tuyết Di loại này lâu dài cân nhắc, hắn cười nói, không hổ là Thiên Long đại đế, nghĩ đến thực chu đáo. Đây là đương nhiên, ngươi hảo hảo luyện đan, ta giúp các nàng đem sự tình ok, Long Tuyết Di đắc ý nói. Trầm Tường dùng 20 ngày thời gian, sẽ đem còn lại 10 cái lục nguyên thiên thanh quả toàn bộ luyện thành đan. Lúc này đây hắn toàn bộ thành công, một lò 3 hạt, tổng cộng luyện chế ra 30 hạt đến. Hồng Hà đã thành công đem một đạo thánh linh hỏa hồn chuyển dời đến Cơ Linh Nhi trong cơ thể, Cơ Linh Nhi hoàn mỹ dung hợp, mà bây giờ các nàng đều sử dụng thánh linh hỏa hồn cái loại này thần kỳ đặc tính, phục chế trầm tường hỏa hồn. Muốn hoàn mỹ phục chế trầm tường hỏa hồn, còn cần trầm tường cung cấp tỷ lệ tinh hồn mới được. Đây đối với trầm tường mà nói không phải việc khó gì, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, có thể bổ sung trở về. Địa ngục bức vương bị trầm tường bắt đi đã có hơn một tháng rồi, trầm tường cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hiện tại Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đều không có phục chế tốt hắn hỏa hồn, hắn cũng không muốn tùy ý đi loạn, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Hắn chỉ có thể thi triển thần du cửu thiên đến phụ cận có người địa phương đi dò xét tin tức. Dò xét gần nửa ngày, lại để cho hắn so sánh ngoài ý muốn, bởi vì địa ngục bên kia không có đại động tác, mà Thái Thánh Môn cùng Ưng Hoàng còn có Hồ Hoàng cái này hai cái thú hoàng liên hợp, tại thánh vực bên trong thế lực mở rộng được càng lúc càng nhanh, mà ngay cả thần Vũ Môn lúc này đều có rất lớn áp lực. Thần Vũ Môn trưởng giáo là Phùng Vũ Khiết cái này nữ lưu thế hệ, bình thường thần Vũ Môn đều không tham dự cái gì đấu tranh, thuộc về buồn bực thanh âm phát đại tại cái loại này, chỉ có điều Thái Thánh Môn giả tâm rất lớn, muốn khống chế hết thảy, cho nên thần Vũ Môn lúc này tình cảnh rất nguy hiểm, nếu như lại tiếp tục cùng Thái Thánh Môn giằng co nữa, sớm muộn sẽ bộc phát đại chiến. Phùng Vũ Khiết tuy nhiên là nữ tử, nhưng nàng là một cái đan thánh, thánh vực bên trong rất nhiều cường giả đều được xem nàng đấy, nếu không gia nhập Thái Thánh Môn cùng thần Vũ Môn đối địch, về sau muốn tìm Phùng Vũ Khiết luyện chế thánh đan tựu khó khăn. Thái Thánh Môn muốn bắt hạ thần Vũ Môn cũng không dễ dàng, Phùng Vũ Khiết bằng vào mình là một đan thánh, nhiều năm qua kinh doanh nhân mạch rất rộng, coi như là gia nhập Thái Thánh Môn cường giả, cũng không muốn đắc tội nàng. Phùng đại nương hiện tại thế nhưng mà Mị Giao tỷ cùng U tỷ mẹ nuôi, chúng ta được muốn cái biện pháp giúp đỡ nàng. Trầm Tường nói ra, nàng còn có thể kéo một thời gian ngắn, có lẽ đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Long Tuyết Di nói ra, muốn giúp trợ nàng, phương pháp tốt nhất tựu là trực tiếp tiêu diệt Thái Thánh Môn, nếu không Thái Thánh Môn, lại để cho Thái Thánh Môn nguyên khí đại thương cũng được.